Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, chiến hồn. Dương Vũ đương nhiên không có chết rồi. Hắn gặp Xích Lôi một vòng oanh tạc về sau. Thân thể nhận lấy thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức ném đi tính mệnh một bước kia. Cũng may mắn hắn luyện thành là nhị kiếp tinh hồn đan. Nếu là luyện thành là tam kiếp tinh hồn đan, chỉ sợ hắn thật có khả năng khiêng chi không ở. Khi hắn vượt qua đợt thứ hai đan kiếp về sau, cường đại Xích Lôi giúp hắn rèn luyện thành mấy đầu thiên lôi xương sườn. Cái khác xương cốt cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. Một khi toàn thân hắn xương cốt đều biến thành thiên lôi cốt, chỉ sợ là hắn thoát phàm thành thánh thời điểm. Hắn ngoại trừ xương cốt đạt được chỗ tốt bên ngoài, da thịt của hắn lại lần nữa khôi phục về sau, lại trở nên cứng cáp hơn. Tiểu thánh nhục thân hoàn toàn củng cố, thiên binh khó mà lại tổn thương hắn. Chỉ có tiểu thánh cảnh giới mới có thể để hắn nhìn thẳng vào. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt ngoại trừ, các cự đầu thế lực tuyệt thế yêu nghiệt đều là từ nhỏ bỏ ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Bọn hắn chiến thể xuất chúng, chưa hẳn thua kém hắn Dương Vũ. Dương Vũ lợi dụng tiên khí lực lượng khôi phục thương thế trên người, đem nắp đỉnh mở ra, chỉ gặp 6 viên tinh hồn đan xuất hiện ở trước mắt hắn. Đan dược bên trên không chỉ có 2 đạo rõ ràng đan văn, còn có chút điểm giống như đầy sao quang mang. Mùi thuốc nồng nặc hương vị càng là tràn ngập phương viên vài dặm. May mắn kể bên này không có tà ma, không phải bọn chúng khẳng định sẽ điên cuồng địa lướt qua tới. Lôi Tông Quân không kịp chờ đợi nhích tới gần nhìn, đôi mắt bên trong bôi qua nồng đậm vẻ khát vọng. Chỉ cần thôn phệ trong đó một viên, hắn liền có thể ngưng tụ thành chân chính quỷ thể, có thể một lần nữa hành tẩu ở trong nhân thế, không cần ký thác vào khôi lỗi trên thân thể. Thư Vũ Quân đi tới nhìn xem tinh hồn đan, thở nhẹ nói: đây chính là tinh hồn đan sao? Dương Vũ đem tinh hồn đan lấy ra ngoài, hướng phía Lôi Tông Quân cùng Thư Vũ Quân các ném đi một viên quá khứ nói: người gặp có phần, đa tạ chúa công. Lôi Tông Quân nhận lấy tinh hồn đan về sau, đối Dương Vũ thật sâu khom người nói: Lôi Tông Quân đã từng là nhân vật bậc nào, dù là hắn phụng Dương Vũ làm chủ, nhưng nội tâm vẫn là không cam lòng. Nhưng là bây giờ Dương Vũ đã có thể luyện chế ra tiểu thánh đan. Đợi một thời gian, hắn thành tựu thánh dược sư thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã từng hắn được chứng kiến vô số thiên kiêu, nhưng là có thể cùng Dương Vũ so sánh thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Vũ năng lực đã bắt đầu tin phục hắn. Thư Vũ Quân cầm tinh hồn đan ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu thánh đan dược đặt ở các nàng trong tông môn cũng là giá trị phi phàm. Liền xem như nàng thân là tông chủ chi nữ muốn thu hoạch được, cũng nhất định phải thỏa mãn một vài điều kiện mới được. Dương Vũ cư nhiên như thế tùy ý liền ném cho nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy có điểm giống đang nằm mơ. Đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, ôm Dương Vũ hung hăng tại hắn gương mặt hôn một cái. Huy, đừng thừa cơ chiếm tiện nghi. Dương Vũ một mặt không tình nguyện nói. Ngẫm lại trước đó kém chút bị Thư Vũ Quân làm thịt rồi. Trong lòng của hắn đối với sắc chữ trên đầu một cây đao lý giải khắc sâu. Nhưng không thể tái phạm hồ đồ rồi. Ha ha, tại yêu ngươi chết mất. Thư Vũ Quân Mỹ tư tư nhận tinh hồn đan nói. Dương Vũ nghiêm mặt nói. Tinh hồn đan có thể lớn mạnh linh hồn, cùng một chỗ bế quan, tranh thủ nhanh nhất tiêu hóa xong tất. Chúng ta muốn trở về cứu rỗi chi thành đi, ta đến thay ngươi hộ pháp, ngươi hấp thu luyện hóa nó đi. Thư Vũ Quân đáp. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, ngươi cũng muốn bế quan, ngươi đã có thể xung kích đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, lại áp chế cũng chưa chắc có chỗ tốt gì. Ta biết, thế nhưng là nơi này tà khí quá nhiều, Nếu là ta tại cái này đột phá, sợ sẽ hấp thu nơi này lực lượng, ảnh hưởng ta căn cơ. Thư Vũ Quân đáp, yên tâm đi, chờ chuyện chỗ này, ta luyện chế thanh thần trấn tà đan, có thể giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn lại đem một viên thanh thần đan giao cho Thư Vũ Quân trong tay, bảo đảm nàng có thể thuận lợi đột phá. Thư Vũ Quân đôi mắt đẹp nổi lên nồng đậm vẻ cảm động, liền muốn lại một lần nữa nhào tới hôn Dương Vũ, bị Dương Vũ sớm cầm bờ vai của nàng nói, Thư đại tiểu thư, đừng muốn lại chiếm ta tiện nghi, đồ hèn nhát. Thư Vũ Quân mang theo vô tận phong tình liếc một cái Dương Vũ nói. Ngay sau đó, nàng tìm một cái thanh tĩnh địa phương mở động phủ, chuẩn bị xông quan công việc. Chúa công, ta đến thay các ngươi hộ pháp đi. Lôi Tông Quân cũng không sốt ruột, nhất thời thành tựu quỷ thể. Có tinh hồn đan, hắn tùy thời đều có thể thành tựu quỷ thể. Không cần, ngươi cũng đi bế quan, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ thành tựu quỷ thể. Dương Vũ trầm giọng nói, là chúa công. Lôi Tông Quân đã sớm kiềm chế không được, nghe được Dương Vũ sau khi phân phó cũng không còn già mồm, lựa chọn bế quan. Dương Vũ lại đem Dương Chân Long kêu tới, đem một đống giao long huyết thịt cho Dương Chân Long thôn phệ, cũng đem kia một cây từ tuần yêu điện ở bên trong lấy được Long Lân Thánh Mộc giao cho Dương Chân Long. Long Lân Thánh Mộc có được chân long khí tức, đối với Dương Chân Long đến có thể xưng thánh vật, chỉ cần một mực mang theo nó cũng có thể cổ vũ hắn long khí. Dương Vũ tạm thời không có cách nào xung kích long biến cảnh giới, dứt khoát để Dương Chân Long bảo tồn. Thứ nhất có thể trợ Dương Chân Long tăng lên, thứ hai cũng có thể một lần nữa tưới nguồn Long Lân Thánh Mộc. Long Lân Thánh Mộc vốn chính là bởi vì chân long long khí mà trưởng thành thánh thụ. Ngươi lưu lại ở bên ngoài thay chúng ta hộ pháp, Dương Vũ phân phó nói. Là cha, Dương Chân Long Mỹ tư tư đáp. Sau đó, Dương Vũ lại đem trấn hồn hồ lấy ra ngoài, lợi dụng trấn hồn hồ ngăn cách nơi này tất cả khí tức. Có thanh khí trấn áp, trừ phi là thánh nhân tới đây, không phải người khác khó mà phát hiện được bọn hắn tồn tại. Dương Vũ tìm một nơi, đồng dạng tiến vào bế quan trạng thái. Lần này, hắn nhất định phải thành tựu chiến hồn. Hắn điều chỉnh một chút khí tức về sau, đem tinh hồn đan nuốt vào bụng, tiểu thánh đan dược lực nhanh chóng hóa ra. Cổ dược lực này chủ yếu là nhằm vào thần đình linh hồn mà đi. Tại Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành về sau, tinh hồn đan dược lực nhanh chóng hướng phía thần đình hội tụ quá khứ. Thần đình đạo hoa tản ra từng tia mờ mịt quang mang. Nó cảm ứng được tinh khiết hồn lực tưới nhuần, cấp tốc tham lam hấp thu, xếp bằng ở đạo hoa bên trong hồn thể thì là vận hành ngự hồn tâm kinh. Rất nhiều tinh hồn đan lực lượng mãnh liệt mà tới, hồn thể trở nên càng thêm óng ánh, có một cỗ khó mà nói tên sinh khí. Chiến hồn là ngự hồn tâm kinh cực kỳ trọng yếu một cái giai đoạn. Một khi thành tựu chiến hồn liền sẽ có chất đồng dạng bay chất. Muốn đạt tới một bước này, cần hồn lực rất nhiều. Tại Dương Vũ đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới đều không thể đủ dùng hồn thể chuyển hóa làm chiến hồn. Nếu như theo bước liền ban tu luyện, hắn ít nhất phải đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới mới có hy vọng đạt tới chiến hồn giai đoạn. Hiện tại có tinh hồn đan cung cấp đại lượng hồn lực, rốt cục sớm trợ hắn thành tựu chiến hồn. Thần đình đạo hoa mảnh thứ 8 cánh hoa nhanh chóng biến lớn, rất gần cùng cái khác cánh hoa đồng dạng lớn nhỏ, mà hắn hồn thể càng phát ra địa sinh động, lực lượng linh hồn phi thường cường đại. Bỗng nhiên, linh hồn mở mắt, hai đạo sắc bén quang mang cực kỳ địa thứ mắt, có một cỗ linh động khí tức tán phát ra. Sau một khắc, hồn thể đứng lên, bắt đầu ở thư triển gân cốt, bộ dáng kia cùng chân thân hoạt động giống nhau như đúc. Rất nhanh, cái này hồn thể bắt đầu đánh ra một bộ cơ bản binh quyền. Động tác không có nửa điểm không lưu loát, phảng phất bẩm sinh liền đã hiểu. Hắn vẫn còn tiếp tục đánh lấy cái khác chiến kỹ, mỗi một cái động tác đều tương đương địa tự nhiên thông thuận. Đây chính là chiến hồn. Cái gọi là chiến hồn chính là có thể lợi dụng linh hồn chiến đấu. Loại này lực lượng linh hồn chỉ có thể đối linh hồn thể hữu dụng, không có cách nào cùng chân chính đánh đồng. Đạt đến một bước này về sau, chứng minh Dương Vũ linh hồn lực đủ cường đại, không chỉ có thể lợi dụng linh hồn chiến đấu, cũng có thể đối công kích mà đến lực lượng linh hồn tiến hành phòng ngự. Cũng chớ xem thường cái này chiến hồn năng lực, trong thiên địa này có thật nhiều chủng tộc có thể khống chế linh hồn, cũng có thể lợi dụng linh hồn chiến đấu. Dương Vũ có được cái này chiến hồn liền có thể ứng phó những địch nhân này. Trừ cái đó ra, linh hồn lớn mạnh đối với sức cảm ứng tăng cường sẽ càng có chỗ tốt. Đối với con đường tu luyện chỗ tốt càng không cần phải nói. Tóm lại, cái này chiến hồn năng lực liền xem như một chút long biến cảnh giới đều chưa hẳn có thể hình thành. Ít nhất phải đạt tới cao cấp long biến cảnh giới mới có cơ hội ngưng tụ chiến hồn. Dương Vũ bất quá là trung cấp thiên ngư cảnh giới, liền có thể đạt tới cao cấp long biến cảnh giới mới làm được năng lực. Điểm này chính là những người khác không cách nào so sánh. Dương Vũ linh hồn không cam tâm chỉ hoạt động tại thần đình đạo hoa. Hắn muốn xông ra thần đình, đi ra bên ngoài đại triển thân thủ. Lòng vừa nghĩ, liền có chỗ động, thế là hắn sau một khắc liền từ thần đình bên trong hiện lên ra. Ra đến bên ngoài như là Dương Vũ phân thân, chỉ bất quá hắn bộ dáng xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa. Cùng Lôi Tông Quân trước đó nửa quỷ thể chất rất tương tự. Linh hồn dù sao cũng là linh hồn, lại ngưng thực cũng là hư thể. Chỗ hắn thần đình bên trong, thoạt nhìn là thực thể, nhưng đã đến ngoại giới, hay là vô cùng rõ ràng khác biệt hắn cùng nhục thân chỗ khác biệt. Thử một chút xem sao. Dương Vũ nhìn xem linh hồn của mình thỏa mãn cười nói. Hiện tại, hắn loại năng lực này gọi linh hồn xuất khiếu. Chỉ có đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới mới có thể đạt tới bản sự. Hắn nhẹ nhõm liền làm được. Đây là ngự hồn tâm kinh, chỗ cường đại. Dương Vũ linh hồn lại một lần nữa huy động hồn thể, đánh ra các loại khác biệt chiến kỹ, hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, hắn lại để cho linh hồn phi thăng. Linh hồn làm theo, nó phi lăng đến giữa không trung phía trên, có thể rõ ràng cảm ứng được bốn phía bất kỳ tình huống gì. Cho dù là nhỏ bé con kiến đang bò đi, đều chạy không khỏi linh hồn hắn cảm ứng. Rất nhanh, Dương Vũ đem linh hồn thu hồi lại. Hắn vô cùng thỏa mãn nở nụ cười. Chiến hồn rốt cục thành, lại luyện chế một thanh hồn binh liền càng thêm hoàn mỹ. Dương Vũ ánh mắt dừng lại ở Lôi Tông Quân, cầm về kia một đống trong tài liệu. Có mấy loại là luyện chế hồn binh vật liệu, tỉ như hồn tinh thạch cùng u linh mộc. Những tài liệu này không dễ tìm, chỉ có giống mộng thần ma loại này am hiểu linh hồn lực chủng tộc mới có thể có được. Dương Vũ xuất quan, lần này hắn bế quan cũng liền một đêm thời gian, không hề dài. Trong lòng của hắn vẫn là lo lắng lấy tại Cứu Rỗi Chi Thành ra ra. Dương Vũ sau khi xuất quan, phát hiện Lôi Tông Quân cùng Thư Vũ Quân cũng còn không có xuất quan. Bọn hắn một cái muốn luyện thành chân chính quỷ thể, một cái muốn đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá cũng không dễ dàng. Chậm hơn hắn một chút cũng là bình thường. Chân Long, ngươi ở lại chờ bọn hắn xuất quan, ta trước một bước trở về Cứu Rỗi Chi Thành đi. Dương Vũ đối Dương Chân Long phân phó nói. Là cha. Dương Chân Long khéo léo đáp. Chấn hồn hồ ta cùng nhau lưu lại, bảo đảm vạn vô nhất thất. Dương Vũ khẽ lên tiếng, sờ lên Dương Chân Long đầu về sau,